đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1269, Hỗn Loạn Khai Chiến. 1. Ma Thiên các đám người bị cái này đột nhiên xuất hiện hai tòa phi liễn từ chấn kinh bên trong kéo về. Ánh mắt lần lượt nhìn về phía không trung. Suối nước cự liễn, hẹp dài, nhân số rất nhiều. Hắn nhóm trường bào rất sạch sẽ. Thuyết minh đường bên trên rất thuận lợi. Bên phải phi liễn ít hơn một ít. Giống phóng đại bản dày. Nhân số không có kia nhiều. Hắn nhóm sớm liền đến Thiên Khải chi trụ. Cảm ứng được động tĩnh bên này. Đệ nhất thời gian chạy tới. Không nghĩ tới vừa đến nơi này. Liền thấy cái này đài trò hay. Lục Châu đạm nhiên mà đứng. Không biết rõ người tới là cái nào chân nhân. Triệu Dục lại là trước nhận ra được. Thác Bạt chân nhân cùng Phạm chân nhân. Triệu Dục nội tâm bị thương rất nặng. Nghiên cứu một đống. Lấy nhất không khả năng xuất hiện chân nhân địa phương. Lúc này lại lập tức đến hai cái. Triệu Dục không khỏi nuốt nước bọt. Hướng đám người hậu phương rụt rụt. Hồng tiến một phía khác. Cũng chính là tới gần Thanh Liên bộ phận, thường xuyên là chân nhân nhóm đấu trường chính. Đây cũng là Thanh Liên cường đại nguyên nhân, bởi vì Thiên Khải chi trụ tài nguyên đều bị hắn nhóm chiếm hết. Kỳ thực hắn không chú ý một vấn đề, mất cân bằng hiện tượng xuất hiện, Hồng Tiến đối bọn hắn mất đi lực ước thúc, cân bằng người cũng không có xuất hiện. Hắn nhóm đương nhiên muốn lựa chọn trước đây không có đi qua Thiên Khải chi trụ. Giống Hắc Bạch Liên thực lực qua đến cũng là đánh xì dầu, cầm không đi quá nhiều tài nguyên, thương vong cũng hội rất trọng. Ở chỗ này Thiên Khải chi trụ tài nguyên tích lũy thế tất càng nhiều hơn một chút. Phạm chân nhân, đã lâu không gặp. Mặc Sắc phi liễn bên trong bay ra thanh âm. Thác Bạt chân nhân, ngươi thông chi Phạm Mỗ đến đây. Phạm Mỗ sao lại không đến? Diệp chân nhân ở đâu? Phạm Trọng hỏi. Diệp chân nhân hơi sau liền đến. Phía dưới những này là, Phạm Trọng lại hỏi, suối nước phi liễn thoáng chuyển động phương hướng, giống như là lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ, phát ra kẽo kẹt thanh âm, không chờ hắn mở miệng hỏi, Lục Châu ngược lại trước tiên mở miệng nói, Thác Bạt Tư Thành cười nói, các hạ lại biết rõ ta, ha ha, chấm ngoặc kép, lần trước cứu Diệp Chính rời đi người, là ngươi, đúng sao? Lục Châu đi thẳng vào vấn đề. Hắn đã cảm thấy Thác Bạt Tư Thành kẻ đến không thiện. Hắn còn nhớ rõ không trung lưu lại vị đạo. Cùng cái này Mặc Sắc phi liễn bên trong bay ra giống nhau như đúc. Thác Bạt Tư Thành nói ra. Nghe không hiểu các hạ ý tứ. Lục Châu lắc đầu nói. Ngươi giúp Diệp Chính. Chính là cùng lão phu đối địch. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chương cường hóa bản hàng cách tạp. Một chương cao giai cường hóa chí mệnh tạp, một ngày có dị động, tùy thời tiễn hắn quy thiên, trước giải quyết một người, còn lại một chân nhân có Lục Ngô tại, vấn đề không lớn, không không không, các hạ hiểu lầm, Thác Bạt Tư Thành nói ra, ta cứu Diệp Chính, là vì trả hắn ân tình, Thác Bạt Tư Thành không lại phủ nhận, Minh Thế Nhân liếc mắt nói, cái này khác nhau ở chỗ nào? Lục Ngô cất bước hướng về phía trước. Nói ra, bản hoàng rất lâu không có cùng chân nhân đánh một trận. Chấm ngoặc kép, thú hoàng Lục Ngô, Thác Bạt Tư Thành cùng Phạm Trọng cảm thấy được Lục Ngô thân bên trên hoàng. Giả khí tức, Đoan Mộc Sinh vỗ vỗ phía sau lưng của nó nói. Ngươi được hay không? Thiếu chủ xem thường bản hoàng. Lục Ngô có chút bất mãn. Ta chỉ nhớ rõ ngươi liền Lam Tháp chủ đều đánh không lại. Đoan Mộc Sinh không hy vọng Lục Ngô, khoe khoang, Lục Ngô xem thường, kia là bản hoàng cố ý hành động, thêm lên bản hoàng trước đây nhận qua thương. Mặc Sắc phi liễn bên trong vang lên tiếng vỗ tay, nói ra, thú hoàng Lục Ngô, đích xác có cái này cái tư bản. Trước kia Đoan Mộc chân nhân còn tại thời điểm, ai không biết đại danh của ngươi, đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa, ồ. Chờ một chút người nhóm liền biết rõ. Thác Bạt Tư Thành một chút cũng không vội vã. Lục Châu lại tại cái này lúc nhìn thoáng qua Thiên Khải chi trụ phương hướng. Phổ thông chí mệnh nhất kích theo lý thuyết hẳn là diệt Thiên Ngô. Nhưng là đến bây giờ đều không có nghe đến tiếng nhắc nhở. cái này không có đạo lý. Quả nhiên, Thiên Khải chi trụ đá vụn trượt xuống. Đinh, đánh giết một mục tiêu. Thu hoạch đến 5.000 điểm công đức. Tiếng nhắc nhở xuất hiện. Thiên Ngô không có khả năng so Lục Ngô nhỏ yếu. Một chương phổ thông chí mệnh nhất kích. Bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Nhưng mà, cũng lên rất tốt trấn nhiếp tác dụng. Một đạo đạo hắc vụ tràn ngập ra. Thác Bạt Tư Thành cùng Phạm Trọng hai đại chân nhân đều cảm thấy cái này cỗ động tĩnh. Tám mặt tám đầu, toàn thân tắm rửa tại trong hắc vụ Thiên Ngô. Từ khe đá bên trong đi ra. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Chấm ngoặc kép, Thiên Ngô thanh âm phảng phất tới từ địa ngục. Thiên Ngô, Thác Bạt Tư Thành cùng Phạm Trọng thoáng có chút liền kinh ngạc. Nhưng lại không có kinh ngạc như vậy. Cái này lúc, mọi người thấy nàng dáng người rong ròng cao. Bảy đạo cái bóng, theo thứ tự hiện lên. Sau đó hội tụ nhất thể. Suối nước bốc lên, hướng lấy hắc vụ bay đi. Ùng ục ùng ục, ùng ục, không biết rõ trong hắc vụ phát sinh cái gì. Bảy đạo cái bóng biến thành tám đạo cái bóng. Lục Châu nhướng mày, ý vị này Thiên Ngô trong đó một đầu lại phục sinh. Như là tu vi cao hơn nàng, chẳng lẽ có thể vô hạn chế soát công đức. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Ngô phát ra một trận tiếng cười. Cân bằng người không xuất hiện. Người nhóm liền coi chính mình vô địch rồi. Thác Bạt Tư Thành nhìn thoáng qua Thiên Ngô nói ra. Thiên Ngô, ngươi cùng Trấn Nam Hầu đấu cái này nhiều năm. Đến bây giờ còn tại đấu. Sớm liền lưỡng bại câu thương. Nếu là 3 vạn năm trước đây, ta nhóm tự nhiên không dám tới gần Thiên Khải chi trụ. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, đám người nghe minh bạch. Cái này Thiên Ngô thực lực thế mà còn không phải trạng thái đỉnh phong. Nghĩ đến cũng là, cùng Trấn Nam Hầu cả ngày liều đến ngươi chết ta sống. Liền Trấn Nam Hầu đều không thể không mượn cây trọng sinh. Thiên Ngô lại thế nào khả năng chẳng có chuyện gì. Thiên Ngô lại ha ha nở nụ cười. Thác Bạt Tư Thành phất phất tay. Phi liễn trái phải mười mấy tên tu hành người hướng lấy Ma Thiên các đám người bay đi. Phạm Trọng không có di động, mà là nói ra, ta chờ Diệp Chính, nghe đến cái này lời. Lục Châu biểu tình như thường. Ý vị này Thác Bạt Tư Thành cùng Phạm Trọng còn không có hoàn toàn đạt đến nhất trí. Nói cách khác, hiện tại là tứ phương thế lực. Diệp Chính cùng Thác Bạt Tư Thành nhất định đạt đến liên minh. Lục Châu quay đầu trịnh trọng nói. Lục Ngô áp cúi người. Lục Châu nói ra, bản tọa hy vọng ngươi có thể bảo đảm hắn nhóm an toàn. Lục Ngô ánh mắt quét qua Ma Thiên các đám. Người. Thanh âm trầm thấp vang lên. Được, liền một chữ, lộ ra vô cùng tự tin và hùng hậu. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung trái phải lơ lửng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tứ phương lẫn nhau đối mặt. Thiên Ngô tiếng cười đình chỉ. Từ mê vụ bên trong dò xét ra một đầu. Kia khuôn mặt tái nhợt. Ánh mắt làm người ta sợ hãi. Nhất trước nhìn nói với Lục Châu. Liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Chấm ngoặc kép. Lục Châu trầm giọng nói, ngươi xác định, Thác Bạt Tư Thành hai tay mở ra, truyền thuyết thanh âm, ta tán thành, Thiên Ngô nói ra, ngươi đã thương ta, ta liền trước lấy ngươi mệnh, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cùng kỳ lại tại lúc này kêu lên, ánh mắt mọi người theo tới, cái nhìn thấy Minh Thế Nhân thân bên trên, xanh quang tiếp tục lấp lánh, Minh Thế Nhân hiện tại rất phiền, hắn nghĩ muốn ẩn tàng rơi khí tức. Làm gì được Thiên Ngô thủ đoạn cực mạnh, mảy may ẩn tàng không xong, Ma Thiên các những người khác không có chuyện, cũng chỉ có Minh Thế Nhân. Hả, Thái Hư hạt giống, Thác Bạt Tư Thành thanh âm khẽ run, Thái Hư hạt giống, Phạm Trọng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngươi cùng Diệp Chính khăng khăng muốn tới đây. Đúng lúc này, Thiên Ngô hướng bốn phía bộc phát ra cực lớn hắc vụ, còn có thủy lãng. Suối nước phóng lên tận trời. Thiên Ngô hướng lấy Minh Thế Nhân lao đi. Ngươi là ta, Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mộng bức, động không, thế nào làm? Bên phải phi liễn bên trên, một đạo tinh bàn rơi xuống. Không gian giống như ngưng trệ như vậy. Kia đặc thù lực lượng, làm thiên địa rung động. Người nào dám cản ta? Đầy trời tu hành người bắt đầu chuyển động. Trái phải phi liễn tu hành người toàn bộ hướng lấy Thiên Ngô bay đi, ngăn trở hắn. Kiếm cương, tinh bàn, cương ấn, lập tức loạn cả một đoàn. Minh Thế Nhân cùng Thái Hư hạt giống xuất hiện, đánh phá nơi này cân bằng. Cút ngay, Thiên Ngô bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Bắn mạnh bốn phía, oanh, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.